Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1704, tìm long phân kim nhìn quấn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân Học Viện tàng thư các rất hùng vĩ. So trước đó nhìn đến căn tin lớn hơn. Rất nguy nga, mang theo loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí thế. Cũng không phải là hoa hạ cổ đại loại kia giường cột chạm trổ tháp cao. Tràn đầy huyền huyễn thế giới đặc hữu phong cách. Còn có loại khác loại khoa huyễn mỹ cảm. Không biết tên chạm nổi trang sức tại màu bạc trắng tường ngoài phía trên. Giống như là đặc thù nào đó kim loại. Kiến trúc tổng thể có chút cùng loại Gothic thức giáo đường. Hai bên phân biệt đứng sừng sững lấy bốn tòa cao ngất tháp nhọn. Phía trước nhất cửa lớn hai bên để đặt lấy cao mười mấy mét quái dị thạch tượng. Hẳn là một loại nào đó yêu thú. Tướng mạo rất uy nghiêm. Bất quá cùng kiến trúc cửa lớn so sánh thì có chút nhỏ bé. Cả tòa kiến trúc tắm rửa dưới ánh mặt trời. Tản ra cùng loại tinh thần giống như hào quang. Đặc thù ý vị bao phủ bốn phía. Tựa như là trận pháp. Rất kỳ lạ. Nếu như xông vào sẽ tao ngộ công kích. Lạc Xuyên không biết rõ thư viện bảo hộ đến như thế kín làm gì. Chẳng lẽ có người cố ý đi đến nơi này mới trộm đồ. Tốt a, kỳ thật cũng không phải không có cái này khả năng. Làm bốn đại học viện một trong. Lăng Vân Học Viện thư viện khẳng định có không ít đồ tốt. Bị người nhớ thương cũng là hợp tình lý. Cái kia bốn tòa tháp là làm cái gì? Lạc Xuyên chỉ trong tiệm sách bốn tòa nguy nga tháp cao. Đen tuyền thân tháp rất có cảm giác áp bách. Thuộc về xem xét thì rất lợi hại cái chủng loại kia. Ngô, ta tra một chút. Cố Vân Hy lấy ra ma huyễn điện thoại di động bắt đầu ở phía trên tìm tòi. Tận tâm tận lực thực hiện hướng dẫn du lịch chức trách. Lạc Xuyên nhìn về phương xa nguy nga liên miên sơn mạch. Cùng vị trí ẩn ẩn hình thành bảo vệ chi thế. Không hiểu cảm giác thật không đơn giản. Tìm long phân kim nhìn quấn núi. Nhất trọng quấn là nhất trọng quan. Đóng cửa như có bát trọng hiểm. Không ra âm dương bát quái hình. Lão bản ngươi nói cái gì? Cố Vân Hy ngẩng đầu nhìn đến. Mơ hồ nghe được Lạc Xuyên nói nhỏ. Không nói gì. Lạc Xuyên nhẹ giọng tằng hắng một cái. Vừa mới hoàn toàn là tâm huyết dâng trào. Thế nào? Tìm đã tới chưa? Chờ một chút. Cố Vân Hy ánh mắt không hề rời đi ma huyễn điện thoại di động. Lại nói ngươi không phải Lăng Vân Học Viện học viên A. Làm sao liền điều này cũng không biết. Lạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút. Quảng cáo. Cố Vân Hy có chút xấu hổ. Ngón tay vòng quanh rủ xuống đến trước ngực một luồng tóc đen. Cái kia, khục, lão bản ngươi cũng biết ta không thế nào thích đọc sách. Nơi này cơ bản chưa từng tới. Lạc Xuyên hiểu rõ, hắn đã hiểu, trước kia lúc đi học trong trường học cũng có thư viện. Coi như mỗi ngày theo cửa đi ngang qua, hắn đi vào số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có thời gian a. Có cái này thời gian rỗi nằm trên giường ngủ hoặc là chơi game đọc tiểu thuyết không thoải mái sao? Tìm được, Cố Vân Hy lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Không nghĩ tới cái này tháp còn có bối cảnh cố sự. Lạc Xuyên an an tĩnh tĩnh làm người nghe. Bên trái đằng trước tòa kia là cái thứ nhất kiến tạo. Vì kỷ niệm Lăng Vân Học Viện thành lập, phải phía trước là cái thứ hai. Tựa như là chúc mừng bốn đại học viện cái gì. Trái phía sau là cái thứ ba, cũng là chúc mừng chuyện gì. Sau cùng cái kia là, ngạch, là cái gì? Cố Vân Hy thần sắc có chút vi diệu, xoa bóp góc áo, xoắn suýt đến cùng có nên hay không nói ra. Là viện trưởng vừa mới nhậm chức thời điểm kiến tạo, vì góp đủ số, nói nhìn như vậy lên so sánh đối xứng. Lạc Xuyên, cảm giác Lăng Vân Học Viện càng không đáng tin cậy. Liên quan tới bốn tòa tháp lịch sử tạm thời có một kết thúc. Lạc Xuyên cùng Cố Vân Hy chậm rãi hướng về cửa lớn đi đến. Lão bản làm sao bỗng nhiên nghĩ đến nơi này. Cố Vân Hy không biết rõ. Theo đạo lý Lăng Vân Học Viện coi như cất giữ lại nhiều công pháp loại hình đồ vật. Đối lão bản mà nói cũng không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn mới đúng. Tùy tiện dạo chơi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lạc Xuyên cũng không thể nói kỳ thật chính mình là vì thể nghiệm một thanh nhân vật chính đãi ngộ a. Cố Vân Hy gật gật đầu. không có nghĩ quá nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, cái này cũng phù hợp Lạc Xuyên tính cách. Muốn làm cái gì thì làm cái gì. Không có chút nào quỹ tích mà theo. Bởi vậy đến xem người thiết lập vẫn là rất trọng yếu. Mộ lão bản tùy tâm sở dục hình tượng xâm nhập nhân tâm. Hai cái thạch tượng có chút sao động. Lạc Xuyên nhìn thoáng qua. Sao động tùy theo lắng lại. Đi ngang qua bên cạnh vỗ vỗ móng vuốt lớn. Bang bang cứng rắn. Hoàn toàn chính xác cùng tảng đá không sai biệt lắm. Không biết là cái nào chủng tộc. Thư viện môn rất lớn. Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn. Đơn giản tính ra. Ít nhất có 100 mét. Không biết làm lớn như vậy môn đến cùng làm cái gì. Đại cửa bên cạnh bày biện một cái bàn nhỏ. Cùng 100 mét cửa lớn so sánh thực sự không có ý nghĩa. Rất dễ dàng liền có thể xem nhẹ. Một cái râu trắng lão giả ngồi tại sau cái bàn mặt. Phơi nắng buồn ngủ. Mộ lão bản mò sờ cằm. Cảm giác những cái kia tiểu thuyết viết cũng có chút đạo lý. Không hổ là Lăng Vân học viện. Giữ cửa đều có cao giai tôn giả thực lực. Ngủ ra ra buổi chiều tốt. Cố Vân Hy cười hì hì tiến đến chào hỏi. Tựa hồ cùng Lăng Vân học viện không ít người quan hệ đều rất không tệ. Lão giả tựa hồ vừa mới ngủ tỉnh. Mơ mơ màng màng vỗ vỗ Cố Vân Hy đầu. Ánh mắt rơi vào Lạc Xuyên trên thân. Lạc Xuyên gật gật đầu. Xem như bắt chuyện qua. Lão giả lộ ra nụ cười. Rất tốt, rất tốt. Lạc Xuyên cảm giác hắn khả năng chưa tỉnh ngủ. Được rồi, cái này không trọng yếu. Hắn tới có thể không phải là vì tại cửa chính lãng phí thời gian. Quảng cáo, nhấc chân hướng trong tiệm sách bộ đi đến. Dưới đất là một loại nào đó không biết tên tảng đá. Tựa hồ có thể hấp thu thanh âm. Đi ở phía trên không có tiếng bước chân. Cố Vân Hy vốn còn muốn nói mấy câu. Vội vàng đuổi theo Lạc Xuyên cước bộ. Mộ lão bản dừng bước lại. Nhìn lên trước mặt từng dãy cao mười mấy mét giá sách lâm vào trầm tư. Từng loạt, nhìn không thấy đầu. Cũng không biết dùng không gian mở rộng trận pháp. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tới làm gì? Trước mắt nhìn đến chỉ sợ cũng chỉ là một góc của băng sơn. Muốn đến còn có vô số thư tịch ngọc giản cất giữ trong chỗ sâu. Đại đa số người đi thư viện trước đó kỳ thật đều sẽ rất hưng phấn. Ở trong lòng nghĩ đến chính mình muốn nhìn bao nhiêu sách. Làm tốt đại khái kế hoạch. Bất quá sau khi tới liền sẽ lâm vào mê mang trạng thái. Sách quá nhiều, dễ dàng choáng váng. Hơn nữa còn sẽ hoài nghi nhân sinh. Nhiều như vậy sách, cả đời mình chỉ sợ đều không nhìn xong. Nhân sinh có ý nghĩa gì? Người sống là vì cái gì? Như mỗi một loại này, tẻ nhạt vô vị, tốt nhiều sách à, cho nên ta mới không nguyện ý đến nơi này. Cố Vân Hy nhỏ giọng nói chuyện. Lão bản, cái này phía ngoài cơ bản đều là chút. Tóm lại đủ loại hình đều có. Luật pháp, quân sự, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, lịch sử, địa lý, dù sao tốt nhiều. Đi vào trong mới là những cái kia công pháp loại hình đồ vật. Cao giai cần thực lực mới có thể lấy đi. Đương nhiên đối lão bản khẳng định vô dụng. Lão bản muốn nhìn cái gì? Không biết, Lạc Xuyên lắc đầu. Hắn chỉ là đơn giản tâm huyết dâng trào tới dạo chơi. Chưa từng xuất hiện loại kia trong cõi u minh chỉ dẫn dắt hắn đi một góc nào đó lật ra chôn ở trong cho bụi sách cổ. Cái gì đều không có. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không có gì. Coi như thật sự có. Chẳng lẽ hắn còn có thể nhờ vào đó tranh bá thế giới? Lạc Xuyên tự nhận là không có gì đại lý tưởng. Chỉ thích ăn mỹ thực ngủ nướng. Thế gian hiểm ác lục đục với nhau không có quan hệ gì với hắn. Làm một người an phận thủ thường thương thành lão bản rất thỏa mãn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.